Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 172. Nói được thì làm được. Cobra Vương có điểm lo lắng. Ở hắn xem ra, trước mắt Akainu đại tướng cho người ta cực đại uy áp. Nói được thô tục một chút, này quả thực liền không phải nhân loại. Chính mình tuổi nhỏ nữ nhi, có thể tại đây loại uy áp hạ duy trì chấn định sao? Kia tất nhiên là không thể, hắn tưởng phản đối. Vivi khuyên lại hắn, đừng lo lắng. Ta không phải tiểu hài tử. Nàng biểu hiện ra một cái phản nghịch. Quật cường lại còn có không chịu thua hình tượng. Tựa hồ đại nhân nói thêm nữa một câu, liền sẽ thương tổn nàng kia yếu ớt lòng tự trọng giống nhau. Cobra Vương phi thường khó xử. Vài lần há mồm, cũng không biết nên nói cái gì, cha con liền ở Akainu trong văn phòng biểu diễn một phen phụ từ nữ. Hiếu, yên tâm đi. Ta liền cùng đại tướng nói hai câu lời nói. Ta thực kiên cường. Vivi vẻ mặt kiên cường. Liền đẩy mang hống, cuối cùng đem tiện nghi thân cha lừa dối đi ra ngoài. Akainu cũng không vội, liền như vậy an tĩnh mà xem nàng biểu diễn, mãi cho đến Cobra Vương đi xa. Vivi thần sắc khôi phục bình tĩnh, hắn mới lần nữa mở miệng, ta không phải bác sĩ. Nhưng ta có thể nhìn ra được tới, phụ thân ngươi thân thể thật không tốt, làm duy nhất người thừa kế. Ngươi vì cái gì muốn thúc đẩy Zephyr lão sư đi Alabasta sự? Phải biết rằng vài năm sau, những cái đó hải tặc nhằm vào nhưng chính là ngươi. Trường kỳ phong tỏa Rivers Mountain, vĩ đại đường hàng hải cùng tân thế giới hải tặc khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngươi dao động sở hữu hải tặc căn cơ, lúc ấy tứ hoàng có lẽ đều sẽ xuất động. Ta phải biết rằng ngươi làm như vậy lý do, vì cái gì làm như vậy đâu? Vivi suy nghĩ một chút, lúc ban đầu chỉ là nàng không tin tưởng đánh bại Sa Cá Sấu, cho nên muốn đem Zephyr lừa dối đến Alabasta đương bảo tiêu mà thôi. Sau lại sự tình phát triển đã vượt qua mong muốn, nàng tâm thái phát sinh biến hóa, vì cứu vớt chính mình, thuận tiện cứu vớt Alabasta cái này quốc gia, tên đã trên dây. Rất nhiều chuyện tưởng đình cũng dừng không được tới, nàng yêu cầu một cái đem tất cả mọi người đoàn kết đến cùng nhau cờ xí, hoặc là nói là sứ mệnh, cương lĩnh, nói như thế nào đều được, dựng đứng một mục tiêu, lúc sau dẫn người đánh một ít tiền thưởng truy nã 1-2 ngàn vạn tiểu hải tặc. Đối nàng tới nói là một cái không tồi lựa chọn, hiện tại đương nhiên không thể nói như vậy, nàng hỏi. Ngược lại, Akainu đại tướng biết Alabasta sắp phát sinh phản loạn sao? Chỉ cần một ít dẫn đường, nguyện trung thành Nefentari gia tộc 60 vạn đại quân sẽ nháy mắt làm phản một nửa. Bọn họ sẽ cầm lấy đao kiếm, nhắm ngay ta cùng phụ thân ta, Akainu thực nghiêm túc mà nói. Nhưng ngươi cũng không sợ bọn họ, ngươi khí phách lão phu có thể cảm giác được đến, phi thường tự tin. Phảng phất trên thế giới liền không có thể làm khó chuyện của ngươi. Lão phu chưa nói sai đi. Vivi cười gật đầu. Đại tướng nói đúng. Ta rất nhiều thời điểm xác thật là như vậy tưởng. Nhưng này cùng khí phách không có trực tiếp liên hệ. Ta chỉ là vẫn luôn cho rằng, hơn người trí tuệ mới là nhân loại lớn nhất tài phú. Mắt thấy Akainu cũng không hoàn toàn tin tưởng. Lời này, nàng biết cần thiết cấp đối phương một cái lý do. Một cái chính mình muốn đả kích hải tặc, hơn nữa ở Cobra Vương quải rớt, chính mình kế vị sau có thể trường kỳ đối kháng hải tặc lý do, quốc nội phản loạn lấy nàng năng lực, hoàn toàn có thể bình ổn, lấy việc này đương cờ hiệu. Akainu căn bản không tin, nàng hỏi, đại tướng đi qua sa mạc sao? Kokakainu thực nghiêm túc mà trả lời, không có, Vivi nói, sa mạc ban ngày phi thường nóng bức, ban đêm tắc cực lạnh. Ở mãnh liệt ánh sáng mặt trời cùng nghiêm trọng thiếu thủy trong hoàn cảnh, mọi người đối với phương hướng cảm nhận chi phi thường mơ hồ. Rất nhiều người ở sa mạc chính là bởi vì thể lực hao hết mà sinh sôi mệt chết, khát chết. Nói lời này thời điểm nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Phía trước vì cấp Wapol tìm một cái ăn hạt cát địa phương, nàng ở sa mạc xoay vài vòng, cuối cùng vẫn là vịt nghiên cứu nửa ngày phương hướng, mới mang theo nàng gian nan mà đi ra. Vốn dĩ quỷ hút máu liền không thích như vậy bạo phơi hoàn cảnh. Sa mạc trừ bỏ hạt cát chính là hạt cát. Địa hình tùy thời đều ở biến. Cho nên nàng nhiệm vụ chính mình lạc đường cũng là thực hợp tình hợp lý một sự kiện. Akainu An Tĩnh mà nghe nàng giảng thuật một lần sa mạc nguy hiểm, Vivi cuối cùng nói. Khi còn nhỏ, phụ vương nhận thức một cái gọi là Toto Phú Thương. Hắn ủy thác Toto đại thúc đi sa mạc tìm kiếm ốc đảo thành lập thành thị. Sau lại thành thị thành lập đi lên. Nhưng sa mạc vẫn là vô tình mà nuốt sống thành thị. Tất cả mọi người rời đi thành thị. Chỉ có Toto đại thúc còn ở nơi đó thủ vững. Hắn liều mạng công tác. Ở bờ cát đào thủy, Vivi đánh giá một chút trong nhà bầy biện. Chỉ vào Akainu đặt ở cửa sổ dùng để cấp bồn hoa tưới nước ấm nước. Hắn đào cả một đêm. Liền đào ra như vậy một chút thủy. Hắn là vì cái gì? Hắn không biết nghỉ ngơi sao? Toto đại thúc là vì đối ta phụ thân hứa hẹn. Sa mạc người rất nghèo. Nhưng chúng ta cũng có chính mình kiêu ngạo. Nói được thì làm được. Đây là ta. Khụ khụ, đây là cuộc đời của ta tín niệm, ta hiểu được. Akainu nghiêm túc tự hỏi một hồi. Lúc sau đứng lên, ý bảo lần này nói chuyện kết thúc, hắn chưa nói muốn Alabasta đối hải quân như thiên lôi sai đâu. Đánh đó nói, chỉ cần Alabasta có thể kiên trì đả kích hải tặc. Này với hắn mà nói như vậy đủ rồi, 3 ngày sau. Ở hải quân bên trong cao tầng hội nghị thượng. Akainu cờ xí tiên minh mà duy trì Zephyr di Alabasta. Kizaru cổ quái mà đem hắn đánh giá vài lần. Nói vài câu thật đáng sợ a, nói. Cười bỏ quyền. Lúc sau Aokiji cũng đầu tán thành phiếu. Tam đại tướng 2 người đồng ý 1 người bỏ quyền. Sengoku nguyên soái bên kia thuận nước đẩy thuyền. Đến tận đây, hải quân cao tầng đạt thành nhất trí ý kiến. Đồng ý trước đại tướng Zephyr rời khỏi hải quân thời hạn nghĩa vụ quân sự. Chuyển nhập thế giới chính phủ gia nhập quốc quân đội hệ thống giữa, cố chủ đưa ra thuê ý đồ. Bản nhân đồng ý, bản nhân nơi đơn vị cũng đồng ý. Hiện tại liền kém hơn cấp chủ quản bộ môn ý kiến, hải quân làm một cái chỉnh thể. Đem bên trong ý đồ dùng văn bản hình thức, trình cấp thế giới chính phủ tam quân tổng nguyên soái. Được xưng cương cốt công, không bên kia tự nhiên đã sớm được đến tin tức. Hắn thậm chí còn lén đối Zephyr tiến hành quá giữ lại. Hiện giờ lưu trình đi đến hắn bên này. Hắn cũng thống khoái, trực tiếp đưa cho Gorose. Các ngươi nhìn làm đi, Gorose có điểm do dự. Thậm chí bọn họ 5 người bên trong đối này đều có bất đồng ý kiến. Có cho rằng có thể đồng ý. Có cho rằng hẳn là cự tuyệt. Có chính là 3 phải cái nào cũng được. Cuối cùng bọn họ lấy ra kéo tự quyết. Trước kéo, làm cho bọn họ nghĩ lại. Đồng thời phái CP9 bên kia thu thập một ít tình báo. Về Zephyr, về Alabasta vương thất, CP9 trưởng quan Spendum đã về tới Inai Lobby. Nhưng lão Phạm vẫn như cũ chủ trì một bộ phận hàng ngày công tác. Bọn họ lập tức tiến hành phân công. Hải quân bên này tương đối gần. Zephyr xác thật tính tình không tốt, nhưng cũng không thể một lời không hợp liền đem CP9 trưởng quan đánh chết đi. Hải quân bên này liền từ lãnh đạo Spendum phụ trách điều tra. Alabasta điêu dân tương đối nhiều, đường xá lại xa, liền giao cho lão Phạm, Gorose đem nhiệm vụ giao cho CP9 vào lúc ban đêm. Vivi liền bắt đầu hỗ trợ khởi thảo này phân điều tra báo cáo, chính mình điều tra chính mình. Chính là như vậy sảng. Hết chương.